Chương 1581, Miêu Nhi thiếu nữ, 5 năm. Chương 1581, Miêu Nhi thiếu nữ 5 năm nơi đây, vẫn là an tĩnh như vậy đây tràn đầy lớn tự nhiên khí tức. Miêu Nhi thiếu nữ lặng lặng dựa vào ở đá lớn trước mặt, tay trái nhẹ nhàng mà từ mặt đất đá ho ý cỏ trên xoa mà qua. Tuy là, nàng đã là không có bất kỳ xúc giác. Thế nhưng, ở trong đầu của nàng, cũng là không khỏi cảm nhận được một hồi cảm giác quen thuộc. Bất quá, có thể ở cuối cùng lại đến nơi đây, thật là may mắn đây hơn nữa, còn nhận thức được không ít bằng hữu đây. Miêu Nhị thiếu nữ mặt trên lộ ra mỉm cười, đem đầu mình trên mũ đem hái xuống. Nàng trên mặt của lộ ra rất sâu quyến luyến, nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười. Bất quá, ở quyến luyến nhỏ bé trong lúc cười, nàng cũng là chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra kia một cây súng lục màu đen đến, nhắm ngay cằm của mình. Cứ như vậy, kết thúc đi mọi người khỏe miệng của nàng mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, nhẹ nhàng mà bóc cỏ. Phanh một tiếng, ở yên tĩnh này thu trong đêm vang vọng cái này một cánh rừng, kinh khởi không ít ạ xù ca. Bất quá, làm kia tiếng súng tiếng vọng từ trong rừng rậm tán đi thời điểm. Kia trong dự liệu vốn nên là xuất hiện huyết hoa, cũng là cũng không có nhiễm sau lưng nàng trên đá lớn mặt. Thậm chí còn ngay cả mèo con thiếu nữ bản thân, cũng là cảm thấy không thích hợp. Coi như là nàng mất đi toàn thân xúc giác, nhưng khi sinh mệnh chịu đến uy hiếp, tử đạn từ dưới ba xuyên vào đầu trong nháy mắt, nàng liền chắc là mất đi suy nghĩ năng lực mới đúng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, một đạo ấm áp thanh âm cũng là từ bên thai của nàng vang lên. Ngươi, còn muốn còn sống sao? Một đạo mèo con thiếu nữ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm, ở bên thai của nàng vang lên. Ở nơi này một cái thời điểm, nàng lại không cảm giác không thích hợp. Nàng liền quá ngu ngốc. Ngươi là mèo con thiếu nữ mặt trên lộ ra một tia vẻ mặt mờ mịt đến, hướng về đứng ở trước mặt nàng người hỏi. Nàng trên đầu một đôi manh manh lỗ thai mèo, hơi run lên, có vẻ hơi cảnh giác. Còn như nàng vì sao biết kia một người chính là đứng ở trước mặt của nàng, hỏi nàng, nàng cũng là không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, nàng liền đúng như vậy cảm thấy. Một cái đi ngang qua, có thể chưởng cứu ngươi người. Trương Tường hơi ngồi chồm hổm xuống. Đem ánh mắt cùng lên trước mắt cái này một cái mèo con thiếu nữ ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau. Nhưng tiếc là đúng, mèo con thiếu nữ cặp kia phấn con ngươi màu đỏ bên trong, cũng là không có bất kỳ ba động, còn mang theo một tia ưu ám. Rất rõ ràng, hai mắt của nàng đã là hoàn toàn mất đi thị lực. Đi ngang qua, có thể người đa cư u ta mèo con thiếu nữ trên mặt của tốc biến qua một tia mở mịt, phản hỏi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, nàng liền lắc đầu bắt đi. Không cần, ta đã đúng không có cách nào được cứu vớt. Ngươi chính là nhanh một chút đi thôi. Có thể ngươi còn không biết sao ta vi rút ăn mòn S.U.N.T. đã là đến đỉnh điểm. Nếu như là chỉ hoãn tiếp nữa lời nói, xúc phạm tới ngươi sẽ không tốt. Mèo con thiếu nữ mặt trên lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười đến, hướng về Trương Tường lắc đầu nói. Nàng rất rõ ràng đúng đem Trương Tường ý tứ cho hiểu lầm, cho rằng Trương Tường cứu của nàng tự sát. Thế nhưng, nàng tuy là nói như vậy lấy. Nhưng Trương Tường nhìn nàng cặp kia rủ xuống tới hơi lay động lỗ tai mèo, vẫn biết đối phương là rất tịch mịch cùng thống khổ. Bất quá, đang ở nàng nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng là đột nhiên hơi sửng sờ. Bởi vì, nàng cảm giác được một con ấm áp lớn tay sờ soạng đến rồi đầu của nàng trên, ở đầu của nàng trên nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu. Nàng cặp kia bén nhảy lỗ tai mèo, ở Trương Tường lớn dưới tay, biến hóa các loại hình dạng. Hơn nữa, bởi vì lỗ thai mèo đúng trên người nàng mẫn cảm nhất địa phương. Nàng thậm chí cảm giác được một hồi vui vẻ từ lỗ thai của nàng truyền lên lần toàn thân, để nàng gò má trên không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. À, không muốn sờ lỗ thai của ta á Miêu Nhị thiếu nữ trên mặt của toát ra thẹn thùng khuôn mặt đến, lập tức đem hai tay che đến rồi đỉnh đầu của mình trên, đưa nàng cặp kia bởi vì phản ứng tự nhiên cùng xấu hổ mà phiếm hồng lấy lỗ thai bảo vệ đến hai tay của mình chi bên trong. Kia một bộ thẹn thùng manh manh khuôn mặt, thật là vô cùng được khả ái. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng liền triệt để ngây dại. Bởi vì, tuy là của nàng kia hai cái lỗ thai đúng trên người nàng mẫn cảm nhất địa phương. Bất quá, ở nàng nguyên chẳng vì rụt ăn mòn S.U.N.T. đột phá đến rồi 50%, mất đi chính mình đối với thân thể xúc cảm cảm giác sau đó, ngay cả hai lỗ thai mẫn cảm trình độ cũng là hạ xuống tới một cái coi như là quẹt làm bị thương cũng chỉ là sẽ có hơi cảm giác trình độ. Thế nhưng, vào thời khắc này, nàng cũng là rất cảm nhận được rõ ràng từ lỗ thai của mình truyền tới kia một loại khiến người xấu hổ cảm giác. Cái này tại sao có thể không cho nàng ngây dại đâu ta? Ta có thể cảm thấy mèo con thiếu nữ trên mặt của toát ra một vẻ vui mừng cùng bất khả tư nghị khuôn mặt đến, hai tay đang vuốt ve cùng với chính mình cặp kia thuần khiết lỗ thai, biến hóa ra các loại hình dạng tới. Mà ở trước người của nàng, Trương Tường thì cũng đúng có chút kinh ngạc đang nhìn một màn này. Bởi vì, lúc trước, ở Trương Tường dùng hai tay của mình chạm tới thân thể đối phương trong nháy mắt đó. Hắn theo bản năng muốn dưới áp chế thân thể đối phương bên trong vi rút thời điểm, ở trong thân thể tinh thần lực liền một cách tự nhiên lưu động ra, kéo theo một tràn đầy sống động trả cơ dạ, đem kia đang ở đồng bộ phục chế lấy, phát sinh một chút thay đổi nguyên trạng vi rút cho ức chế xuống tới. Vì vậy, mèo con thiếu nữ mới có thể khôi phục một bộ phận tri giác. Mà trùng tùy tâm sở động cảm giác, để hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Muốn nói đúng ức chế vì rút nói, hắn không phải là không thể đủ làm được, thậm chí còn có thể làm so với bây giờ hành vi còn tốt hơn. Nhưng vấn đề đúng, hắn mới vừa hành vi đều là theo bản năng, cũng không phải là trải qua chính xác tính được đến, nhưng là chiếm được gần như kết quả giống nhau. Đây mới là Trương Tường quan tâm địa phương. Có thể, đây cũng là tinh thần lực tiến hóa mang đến chỗ tốt đi. Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua điều này hiểu ra. Bất quá, Trương Tường cũng biết kia vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, cần thời gian tới thử lại phép tính. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước mắt sự tình. Ta không phải đã nói qua sao ta có thể trưởng cứu ngươi. Trương Tường trên mặt của toát ra nụ cười ôn nhu đến, nhẹ giọng hướng lên trước mắt Miêu Nhị thiếu nữ hỏi. Cứu vớt ta sao thật vậy chăng? Mèo con thiếu nữ trên mặt của lưu lộ qua một vẻ vui mừng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, mèo con thiếu nữ trên mặt của cũng là toát ra vài phần buồn bã tới. Thế nhưng, ta vì rút ăn mòn S.U.E.T. đã là vượt qua điểm tới hạn, vì rút thức chế dược tề cũng đã đúng triệt để không có hiệu quả. Thân thể không chỉ có đã là bắt đầu ra hiện ra mất đi chi giác dấu hiệu, ngay cả tinh thần cũng là bắt đầu có chút mơ hồ. Mèo con thiếu nữ trên mặt của toát ra vài phần tự tản biểu tình tới. Bất quá, nàng trên mặt của cũng là cũng không có loại nào oán trời trách đất cảm xúc, có chỉ là lý giải mà thôi. Tờ S tiếp tục cầu vô tốt, 20 nhóm tăng thêm một chương.